Yêu lại từ đầu 2. Chương 465, ban đầu người em sẽ kết hôn không phải anh. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, không biết là do sức hay là do gió thổi. Cửa đóng sầm lại, âm thanh càng lớn, chị Uyên ngước mắt lên nhìn tấm cửa. Một lúc sau mới nhếch mép, chị Cảnh trở lại văn phòng. Hẳn là cùng Tùy ra giao thiệp, không biết phải nói thế nào. Nhưng một lúc sau, chị Uyên nhận được điện thoại của Tùy Mỹ. Chị Uyên nhíu mày khi nhìn thấy số người gọi. Anh luôn cho rằng Tùy Mỹ là một cô gái ngoan, biết lễ nghĩa, biết tiến, lùi. Nhưng hiện tại anh cảm thấy cô có chút phiền phức. Thái độ của anh quá rõ ràng. Cô luôn tỏ ra như không biết gì. Lại gạt đi một bên. Tiếp tục cố gắng hiện diện ở bên anh. Thật sự khiến anh không thích. Chỉ Uyên đợi một hồi mới trả lời điện thoại. Tùy Mị ở đằng kia lập tức lên tiếng. À Uyên, nghe nói công ty Trì Gia có chút thay đổi quan hệ với chúng ta. Hiện tại giao hết cho cậu hai Trì sao? Chỉ Uyên A Cảnh lẽ ra đã liên hệ với bên cô. Từ nay về sau cậu ấy sẽ phụ trách. Bên này tôi có rất nhiều việc, không thể lo hết được. Lượng đặt hàng của cô rất lớn. Bây giờ tôi đã đặc biệt sắp xếp một người để phụ trách. Đó là điều tốt nhất cho cô và cho chúng tôi. Thanh âm của Tùy Mị trầm xuống. A Uyên, anh như vậy là do em sao? Chỉ Uyên nhíu mày đến đây. Giọng điệu thay đổi, tại sao lại là do cô? Quan hệ gì với cô? Chúng ta là đối tác của nhau. Giữa chúng ta cũng không có gì. Tại sao lại vì cô mà ảnh hưởng đến công việc của tôi? Những lời này đúng là có chút thô lỗ. Không có một âm thanh nào từ Tùy Mị. Chỉ Uyên không muốn nói những chuyện này với Tùy Mị. Anh nói, vậy đó, cô Tùy, tôi còn có việc phải làm bên này. Nếu cô có việc, hãy nói chuyện với Tử Thư. Tử Thư sẽ hợp tác bàn giao hết công việc. Yên tâm sẽ không ảnh hưởng đến việc cung cấp hàng cho cô. Mặc kệ Tùy Mị trả lời ra sao. Chỉ Uyên cúp máy. Sau đó điện thoại bị ném sang một bên. Vẻ mặt có chút lạnh lùng. Không tự chủ được mà nói. Phiền phức, một buổi sáng, anh ở công ty, cũng không nhàn rỗi lắm. Buổi trưa tan làm, chỉ Uyên nghĩ một hồi. Cầm áo khoác, đi thang máy xuống. Anh lái xe về phía nhà Cố Tư. Đường hơi tắc, đến cột đèn giao thông. Anh đặt ngón tay lên vô lăng rồi từ từ gõ hai lần không nhịp nhàng. Sau đó, anh kiểm tra gương chiếu hậu theo thói quen. Vừa nhìn một cái đã thấy có vấn đề. Trong một làn đường bên cạnh làn đường của anh, một chiếc ô tô đỗ ngay cạnh chiếc ô tô phía sau anh. Cửa sổ ghế phụ được hạ xuống. Người bên trong ló ra nửa đầu nhìn về phía anh. Không thể nói là người này đang theo dõi mình. Nhưng hành động này có chút lén lút. Lúc này, cho dù hắn muốn xem cái gì, cũng không nên cư xử như vậy. Chỉ Uyên suy nghĩ một chút rồi ló đầu ra ngoài. Quay đầu nhìn người đàn ông. Người đàn ông đó lập tức rụt đầu lại. Cửa kính xe được nâng lên. Chỉ Uyên cười cười. Người này thật đúng là, anh ta không chuyên nghiệp chút nào. Trên thực tế, anh đã nhìn vào gương chiếu hậu nhiều lần trong suốt quãng đường đi. Nếu chiếc xe đang theo sau anh thật thì là nửa đường đi theo chứ không phải đi suốt chặng đường. Ước chừng người theo dõi kia hiểu kỹ thuật, không có xe chạy theo đến cùng. Chỉ Uyên đợi đèn xanh bật sáng rồi lái xe ra ngoài. Anh không muốn cắt đuôi xe phía sau. Tốc độ không thay đổi liền đi một mạch đến nhà Cố Tư. Xe cũng men theo tới cổng khu rồi mới phóng đi. Sau khi xuống xe, chị Uyên gọi điện thoại cho cấp dưới. Báo lại biển số xe kia. Nhờ người tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sau đó, anh vào sân. Cố Tư và Phương Tố đang ăn thì thấy chị Uyên quay lại. Cả hai người đều sửng sốt. Chị Uyên nhận lấy bát đũa. Con biết con về vào lúc này. Vừa kịp ăn cơm, Cố Tư nhìn anh. Sao giờ này anh lại về? Chỉ Uyên đánh ánh mắt rơi vào trên người Cố Tư. Trở về thăm con trai của anh. À, Cố Tư cúi gằm mặt. Phương Tố cười đến bên cạnh anh. Viện cớ làm gì chứ? Nếu như con nhớ đến tiểu tư cứ nói. Có cái gì xấu hổ? Chỉ Uyên ha ha. Thật ra con nghĩ cô ấy nên hiểu con mới đúng. Cố Tư không nói. Chỉ tiếp tục ăn. Chỉ Uyên đang ăn cơm liền có điện thoại. Chủ yếu là do trước đó chỉ Uyên đưa ra một dãy số để kiểm tra thông tin của chủ tài khoản. Bây giờ bên kia báo là đã tra ra. Cấp dưới cho biết người phụ nữ này sống cùng chồng và con gái tại một khu vực ngoại ô kết hợp. Và điều kiện gia đình có vẻ không tốt lắm. Anh ta nghe hàng xóm kể rằng nhà họ không hòa thuận lắm. Cãi nhau nhiều. Hai ngày liền gây chuyện một lần. Chỉ là, có điều đáng ngạc nhiên là mấy ngày nay trong nhà không ồn ào. Cả ngày đều vui vẻ. Dường như đã xảy ra chuyện tốt. Cấp dưới không biết danh tính cụ thể của người mà họ đang điều tra. Dù sao bọn họ cũng chỉ đang điều tra thông tin hiện tại của người phụ nữ. Thời gian tương đối ngắn. Cách chương.